Thập Phương Võ Thánh, chương 842, đồng bộ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Lệ Tư cũng muốn, ngược lại chẳng qua là phục chế tư liệu, không tạo được phiền toái gì. Nhẹ nhàng xuất ra một cái cúc áo một dạng đồ vật, nàng đem hắn kề sát ở đồ cất giữ thất trên cửa phòng. Đông, chậm rãi vừa gõ, lập tức cửa phòng tự động mở ra, lộ ra bên trong an tĩnh âm u gian phòng hoàn cảnh. Im ắng đi vào, không có trước vào canh gác thiết bị, không có lực trường hệ thống phòng vệ, không có tia laser dây đỏ, càng không có linh năng cảm ứng chặn đường. Cái này là một cái vô cùng gia đình bình thường đồ cất giữ thất. Bên trong từng dãy triển lãm trên kệ, trưng bày nhiều loại vật siêu tập, đồ cổ, công nghệ hiện đại phẩm, thư họa, thời đại trước lão cơ giới bộ kiện, đủ loại phi thuyền thực thể mô hình. Nơi này đồ cất giữ chủng loại thiên kỳ bách quái, cái gì cũng có. Mã Lệ Tư nhẹ nhẹ thở hắt ra, chậm rãi đi tiến gian phòng, lần theo lấy được tình báo. Nàng rất mau tìm đến trong góc để đó màu đen két sắt, ngồi xổm người xuống. Mã Lệ Tư nhớ lại đặc công của mình giáo trình, bắt đầu lấy ra mở khóa dụng cụ nhỏ, linh năng khởi động dụng cụ. Cái mâm tròn này hình dáng đồ vật lập tức sáng lên ánh sáng màu lam. Bành, trong lúc đó một tiếng vang trầm, Mã Lệ Tư sau lưng cửa phòng đột nhiên như bị lực vô hình hung hăng vung vẩy, đột nhiên khép lại. Tiếng vang to lớn dọa đến nàng cấp tốc quay đầu, nhưng thấy là một cái thẳng tắp đứng tại cửa cao lớn thân ảnh. Ánh trăng mông lung chiếu rọi tại thân ảnh kia trên thân, rõ ràng là phụ thân của Ngụy Hằng, Ngụy Hợp. Đã trễ thế như vậy, Mã Lệ Tư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngụy Hợp trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, nếu như là bình thường, Mã Lệ Tư nhất định sẽ cảm giác bá phụ mỉm cười tương đương ôn nhu thân thiết. Nhưng giờ này khác này, nàng toàn thân rét run, phảng phất bị một loại nào đó cực kỳ nguy hiểm cỡ lớn săn thức ăn thiên địch tiếp cận. Không biết vì cái gì, mãnh liệt không an lành cảm giác nguy hiểm không ngừng kích thích Mã Lệ Tư ra đầu, để cho nàng có loại điên cuồng lập tức chạy khỏi nơi này xúc động. Ngụy bá bá, ta có chút ngủ không được liền dâng lên tùy tiện đi dạo. Mã Lệ Tư nói xong chính mình cũng không tin. Ngụy Hợp không nói gì, chẳng qua là giơ tay lên, xa xa nhắm ngay Mã Lệ Tư. Đáng tiếc, rõ ràng Ngụy Hằng như vậy thích ngươi, không nghĩ tới. Oanh, trong chốc lát, một cỗ vô hình khủng bố lực hút, tựa như gió lốc, hung hăng đặt ở Mã Lệ Tư trên thân. Lực hút phảng phất một cái đại thủ, bắt đầu đưa nàng toàn thân máu thịt cùng xương cốt dần dần hướng trung tâm co vào. Khép lại, nàng trong óc trống rỗng, toàn thân nổi da gà dồn dập bốc lên. Chính mình toàn bộ linh năng tại đây cỗ lực lượng kinh khủng dưới, tựa như dãy núi dưới rơm rạ, không làm nên chuyện gì. Loại trình độ này lực lượng, liệt biến, thăng hoa, Mã Lệ Tư trên người cá nhân đầu cuối bên trong, linh lực dụng cụ dò xét điên cuồng nhảy lên trị số quảng cáo. Nàng hoảng sợ rít gào lên, nhưng để cho tiếng phảng phất bị kéo dài, căn bản không phát ra được đi, cứ như vậy ngăn ở cổ họng vô pháp động đậy, bởi vì sóng âm chấn động cũng bị mạnh mẽ lực hút mạnh mẽ trói buộc chặt, vô pháp thoát đi. Trước mắt cái này trong ngày thường tương đương ôn hòa nam nhân, tại thời khắc này xuống tay với nàng dâng lên, thế mà không có nửa điểm lưỡng lự chần chờ, uy hiếp chí mạng cảm giác điên cuồng tại nàng toàn thân các nơi cảnh báo. Thời gian phảng phất tại thời khắc này bị kéo đến rất dài rất dài. Nàng treo lơ lửng ở giữa không trung, phảng phất có thể nghe được toàn thân mình xương cốt đều đang rên rỉ, kêu thảm, vỡ vụn, két. Trong lúc đó, cái kia cỗ kinh khủng lực trường anh yêu thích dừng lại. Hô, hô, hô, Mã Lệ Tư toàn thân ướt đẫm, từng ngụm thở hào hển. Nàng treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, trên thân một chút khí lực cũng làm không lên. Nàng không biết vì cái gì chính mình sống tiếp được, nhưng nàng cấp tốc phản ứng lại. Này là chính mình cơ hội. Nàng nỗ lực đè xuống bên eo khẩn cấp xin giúp đỡ tín hiệu khí, Đó là một cái chỉ có 1/3 ngón út lớn chừng bằng móng tay cùng màu da dụng cụ. 3. Tín hiệu khí nhấn xuống. Nhưng không có phản ứng. Phù phù một thoáng. Mã Lệ Tư nhẹ nhàng nện rơi xuống đất. Vô lực tê liệt ngã xuống ở một bên. Ngụy Hợp vẻ mặt quái dị xem lấy cô gái trước mặt. Hắn đều sắp động sát thủ. Kết quả lại phát hiện. Mã Lệ Tư thế mà mang thai. Là Ngụy Hằng loại. Thời đại này người trẻ tuổi đều nhanh như vậy. Ngụy Hợp không phản bác được. Nếu như trước đó còn tốt. Trực tiếp giết xong việc. Về sau liền nói là ngoài ý muốn. Chế tạo cùng một chỗ ngoài ý muốn. Đối với Ngụy Hợp tới nói. Đối với Phục Tô Hội tới nói. Vô cùng đơn giản. Nhưng bây giờ thì khác. Ngụy Hợp có chút nhức đầu nhìn xem trước mặt đứa nhỏ này. Gần nhất dòng thụ chi tâm đối Phục Tô Hội điều tra cường độ càng lúc càng lớn. Mà hai bên cũng bạo phát không ít xung đột. Phục Tô Hội tổn thất không nhỏ. Dòng thụ chi tâm cũng giống vậy ít đi không ít đặc công. Hiện tại ngược lại tốt. Thế mà liền sắp là con dâu đều thành cái gọi là đặc công. Trầm mặc hạ, Ngụy Hợp chậm rãi đưa tay buông xuống. Trở về nghỉ ngơi thật tốt. Đừng có lại nửa đêm chạy loạn. Minh bạch chưa? Là hiểu rõ. Mã Lệ Tư liền vội cúi đầu trả lời. Đến bây giờ trong đầu của nàng trả về để đó vừa mới phát sinh một màn kia. Đi thôi. Ngụy Hợp vung tay lên. Nhất thời Mã Lệ Tư mắt tối sầm lại. Đã hôn mê. Một cỗ vô hình lực hút nâng nàng. Phi tốc mở cửa. Đưa về Ngụy Hằng gian phòng. Làm xong này chút. Ngụy Hợp thân ảnh lóe lên. Tan biến tại chỗ. Thời gian dài như vậy. Cũng cần phải cùng dòng thụ chi tâm bên kia tâm sự. Không quan trọng một cái Mã Lệ Tư không tính là gì. Khống chế lại là được. Mấu chốt là chuyện khác. Mặt khác, nhằm vào Long Kỳ điều tra. Cũng cuối cùng có manh mối. Ngay từ đầu, hắn coi là Long Kỳ tư liệu cũng không tính khó thu tập hợp. Nhưng chân chính bắt đầu động thủ. Ngụy Hợp mới phát hiện. Ba đại đế quốc đem Long Kỳ bảo hộ đến có nhiều kín. Như là đã đến trình độ này. Lại tiếp tục ẩn giấu cũng không có chút ý nghĩa nào. Bây giờ Phục Tô Hội hội viên đã chính thức đột phá chục tỷ. Hội viên phân bố đế quốc các đại tinh hệ. Hình thành một tấm vô cùng to lớn tin tức lưới. Đồng thời, tại nửa năm trước, Phục Tô giả biên thuộc về mình tu luyện linh pháp. Bản năng pháp, theo cơ sở đến đỉnh điểm bất hủ. Toàn bộ bản năng pháp tương đương toàn diện hoàn thiện. Thuận lợi giải quyết hội viên nhóm bởi vì công pháp nhận hạn chế. Vô pháp đột phá quẫn cảnh. Về sau, Phục Tô Hội chế định kiến tạo thuộc về mình Long Kỳ quy hoạch. Cũng chính thức bắt đầu thu thập Long Kỳ tài liệu và hài cốt. Mà cùng lúc, Ngụy Hợp chính mình cũng bắt đầu đối mới chân huyết. Phượng Hoàng chân huyết nghiên cứu khảo thí. Toàn bộ Phục Tô Hội một mảnh vui vẻ phồn vinh thái độ. Ngụy Hợp bản thân linh năng. Từ lâu đạt đến cực hạn, cắm ở 700 vạn linh nhĩ vị trí, vô pháp tiếp tục đi tới. Vì thế Ngụy Hợp bản thể không ngừng thôn phệ tinh nguyên sinh vật. Nhưng một dạng không chỗ dùng chút nào, linh năng nhân loại cực hạn là 100 vạn tả hữu, đi qua thực thể phóng to, có thể đi đến 1000 vạn trình độ, mà Ngụy Hợp linh năng là 700 vạn, đi qua bản thể phóng to, có thể đi đến 7000 vạn chi cự. Thậm chí khả năng còn phải lại nhiều một chút. Dù sao bản thể định chế thực thể muốn so với nhân loại thực thể phù hợp rất nhiều. Nhưng số liệu này cơ bản cũng là Ngụy Hợp mức cực hạn. Tại trong nhân loại xem như khó có thể tưởng tượng. Nhưng ở tinh nguyên loại kia quái vật khắp nơi trên đất địa phương, hắn điểm này linh năng kém xa bản thể thân thể uy lực tới mạnh mẽ. Vì thế Ngụy Hợp một bên tìm kiếm đột phá biện pháp, một bên tiến hành chân huyết thí nghiệm, cũng chế tạo Long Kỳ, dùng cái này tăng lên toàn bộ Phục Tô Hội thực lực. Mặc dù hắn có thể đảo ngược đem thôn phệ tiêu hóa linh năng truyền thâu cho toàn bộ Phục Tô giả, nhưng đối với Hắc Viêm lãnh chúa, thậm chí đối với càng cao quân chủ tới nói, lại nhiều rác rưởi chất thành một đống, cũng vẫn như cũ là rác rưởi, chỉ có chất biến mới có thể đến chỗ càng cao hơn. Cho nên hắn đã không có ý định lại cố kỵ. Nếu đế quốc đã đem xúc tu rời khỏi người nhà của hắn trên thân, như vậy thì đến thử xem, làm cho cả Bành Toa đế quốc đổi một người chủ nhân tốt, vừa vặn chiếm cứ Bành Toa sau, có thể mượn nhờ Trình quốc gia tài nguyên cùng lực lượng, gia tốc hoàn thành trong lòng của hắn lý tưởng, hoàn thành toàn bộ phục tô hội chung nhau lý tưởng. Quảng cáo, khoảng cách hoàn thế tinh mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài. Nhân loại chống lại tinh nguyên tiền tuyến. Một chiếc bàng đại vũ trụ tàu mẹ bên trong. Nghị trưởng Mã Long chậm rãi đem khổng lồ linh năng theo phụ cận tinh cầu bên trên thu hồi. Ngắn trong chốc lát, hắn đã linh năng quét mắt mấy chục viên hành tinh. Những tinh cầu này mỗi một tấc đất, mỗi một cái góc, đều bị hắn bạo phong thiên tai bất hủ đỉnh điểm linh năng khẽ quét mà qua. Không chỗ che thân, nhưng quét hình sau lấy được kết quả không thể lạc quan. Hắn giấu giếm thân phận, đi ra ngoài dò xét tình huống. Lại không nghĩ rằng thực tế tình huống so dòng thụ chi tâm bên kia truyền đến trên văn kiện còn nghiêm trọng hơn. Khắc Nặc Tát Tư tại tạm thời ngưng chiến về sau, bởi vì nội chiến tổn thất quá nặng, trên phạm vi lớn co vào phòng tuyến, đồng thời cũng đem càng lớn ứng đối thú triều áp lực ném cho những nhân loại còn lại trận doanh. Bành Toa cùng Đông Cực còn tốt, nhưng một chỗ khác nhân loại quốc gia căn cứ Cửu Đô Hà Hệ liền không dễ dàng như vậy vượt qua cửa ải khó. Những tinh cầu này bên trên nguyên bản đều có nhân sinh tồn, nhưng bây giờ toàn bộ cũng bị mất, khắp nơi là phế tích, hài cốt. Mã Long nhẹ giọng thở dài, không nghĩ tới Cửu Đô tình huống nghiêm trọng như vậy. Xem ra này chút đồ sát thảm án đã phát sinh có một đoạn thời gian. Một bên Lôi Tây Na nghị viên đồng dạng lo lắng nói. Cửu Đô một khi toàn tuyến sụp đổ, tinh nguyên bên kia có thể sẽ ra việc lớn. Mã Long có chút bận tâm. Trước kia có Khắc Nặc Tát Tư biến tướng giúp Cửu Đô ngăn trở một bộ phận tinh nguyên thú triều, còn không đến mức chuyển biến xấu đến tình huống này. Hiện tại, Khắc Nặc Tát Tư co vào cương vực, toàn lực tiêu diệt viên mãn hội đi. Này chút cương vực cùng Cửu Đô bộ phận biên cảnh biến thành tinh nguyên tùy ý ăn mòn tự do địa phương. Lôi Tây Na nghị viên dừng lại, không cần phải nhiều lời nữa. Còn tốt là chúng ta Bành Toa bên này không có phiền toái như vậy. Hơi có chút phiền toái cũng chính là Phục Tô Hội. Bất quá tại dòng thụ chi tâm giám thị dưới, Phục Tô Hội hiện tại đã hoàn toàn tại đế quốc nắm khống bên trong, sẽ không xuất hiện. Mã Long lời còn chưa dứt, cá nhân hắn thông tin đầu cuối cấp tốc truyền đến khẩn cấp thông tin. Dòng thụ chi tâm tổng bộ trưởng gửi tới khẩn cấp kết nối. Ái Toa Ni Nhĩ, chuyện gì? Mã Long lông mày nhíu lên, trong lòng bay lên một tia dự cảm bất tường. Nghị trưởng các hạ, 13 phút trước, Long Kỳ cơ sở dữ liệu nhận hơn 10 tỷ lần tin tức Internet công kích. Đồng thời giám sát bộ phận Phục Tô Hội bất hủ cấp bắt đầu có chỗ dị động, trong đó bộ phận bất hủ lợi dụng tự thân chức quyền, một mình triệu tập đại lượng thực thể chiến hạm, đang theo Long Kỳ cơ sở dữ liệu hướng đi di chuyển. Mục đích của bọn hắn là Long Kỳ kỹ thuật. Mã Long sắc mặt một thoáng khó coi xuống tới, có khả năng lập tức chấp hành vây quét hành động. Mã Long không chút do dự hạ đạt chỉ lệnh. Có thể là liên quan đến cao tầng quá nhiều, hiện tại động thủ còn có thể cứu. Chúng ta không phải Khắc Nặc Tát Tư, Phục Tô Hội cũng không phải Viên Mãn Hội, nhất định phải thừa dịp hắn còn không có phát triển lập tức đánh dụng. Mã Long ngữ khí kiên định, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút. Cách chương.